Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 972, Phụng chỉ giám quân. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cạc cạc, treo ở cổ Tiểu Điềm Điềm thượng sửu sửu nuốt nước miếng một cái sau. Mặt đầy sợ người lạ sinh đem đầu nhỏ rúc vào cổ Tiểu Điềm Điềm phía sau. Không có cách nào, cái này mụ la sát lại véo lại bóp độc nhất bí thủ quá kinh người. Có thể vạn để cho tiểu thần thú cũng toàn tâm đau. Hay lại là xấu xí mụ mụ được. Xấu xí mụ mụ không véo tiểu hài còn đặc biệt hào phóng. Thiên thiên cũng cho sửu sửu mua ăn ngon. Đáng tiếc xấu xí mụ mụ giết bại hoại bị truy nã. Không dám ra tới gặp người. Nhị tỷ, người này thích véo tiểu hài khuyết điểm. Thế nào luôn là không sửa đổi. Thái tử Long Dược đi ra. Trợn mắt nhìn Long Vũ Đạo. Véo mấy cái cũng sẽ không tử, còn có thể giúp bọn hắn cường gân hoạt huyết. Tại sao phải đổi? Tiểu hài tử thịt vù vù vặn thật tốt chơi đùa. Người biết cái gì? Đến khi Diệp Phong cái kia tiểu vương bát đản giúp ngươi tỉ nhiều sinh mấy tiểu bào bào sau. Có chính mình sinh con vặn chơi đùa. Ta mới không lạ gì véo khác nhân ra hài tử đâu. Long Vũ thở phì phò nói. Long Dực nghe một chút. Nhất thời mặt đầy mộng bức đạo. Nhị tỉ, hóa ra ngươi gấp hung hăng muốn gả cho Diệp phu tử. Liên chỉ là vì để cho hắn giúp ngươi sinh tiểu hài tới vặn chơi đùa à? Không vì sinh tiểu hài vặn chơi đùa. Ta xong rồi mà muốn gả cho hắn à? Hắn dáng dấp lông mày thô cốt năm thứ nhất đại học nhìn chính là cái đồ dế nhúi. Ngươi cho rằng là chị của ngươi thật hiếm hắn à? Còn không phải là bởi vì chị của ngươi gần đây không tìm được thích hợp hơn nam nhân tới giúp ngươi. Tỷ sinh tiểu hài vặn chơi đùa. Long Vũ nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn Long Dực thở phì phò nói, ngươi mới vừa rồi gọi ta cái gì? Nhị tỷ, ngươi có lầm hay không? Chúng ta mụ cũng chỉ sinh hai người chúng ta. Ta là ngươi đại tỷ. Nhị tỷ, lúc trước ngươi đúng là đại tỷ, nhưng chúng ta cha lại cho chúng ta nhiều làm ra một cái tỷ. Bây giờ ngươi xếp hạng thứ hai, theo như quy củ. Chỉ có thể gọi là ngươi nhị tỷ, lễ phép không thể phế. Đây là tối cơ bản hành vi thường ngày. Long Dực lập tức nghiêm trang cưu chính đạo. Cái gì, người thật đúng là đem lòng lung lay cái kia tử lẹo cái trở thành tỷ. Long Vũ nhất thời giận tím mặt đạo. Ngươi cái này không có thuốc chữa du mộc não đại. Ngươi vừa vặn rồi vết sẹo liền quên đau rồi hả? Ngươi quên là ai ở ngươi ngực thọc ngươi một gậy? Nếu không phải vạn hạnh đụng phải chị của ngươi nam nhân có nghịch thiên bản lĩnh, ngươi đều đã tử kiều kiều rồi. Ngươi còn thiếu tâm nhãn đến thật đem cửu nhân trở thành tỷ. Nhị tỷ, ở thiên nam phủ thọt ta một gậy người kia, thật không phải là đại tỷ phái đi nhân. Long Dực không nghi ngờ gì nữa đạo. Thật không? Lòng lung lay cái kia tử lẹo cái coi là thật thì có thiện lương như vậy. Long Vũ rất không tin tưởng nói. Bên kia đã có tin tức. Ai làm, coi là thật. Về phần là ai liên quan, nhị tỷ chỉ cần không quá đần mới có thể đoán được. Long Dực cực kỳ mịt mờ đạo. Chứng cớ xác thật rồi hả? Long Vũ nghi đạo. Phụ hoàng cứ như vậy có khuynh hướng thích hắn, cũng chỉ là đem hắn đánh một trận chuyện. Chứng cớ xác thật đã chắc chắn rồi. Long Dực đạo, phụ hoàng hôm nay đánh hắn không phải là bởi vì chuyện này. Hắn gần đây liên quan nhiều quá nhiều chuyện thất đức, ta cũng không rõ ràng phụ hoàng hôm nay đến tột cùng là bởi vì một kiện kia chuyện ở đánh hắn. Ta là nhận được bên kia phát tới đặc gấp tin nhanh vừa mới biết. Bọn họ phải đợi hồi kinh sau chính thức hướng phụ hoàng trình lên chắc chắn chứng cớ xác thực mới có thể làm chứng hắn. Dù sao chuyện này liên quan quá trọng đại, ai cũng không dám ở chứng cớ chưa tới dưới tình huống liền hướng phụ hoàng làm chứng một vị hoàng tử. coi như nàng không phái nhân thọt quá ngươi một gậy, vậy ngươi cũng không thể nhận thức lòng lung lay cái kia tử lẹo cái làm tỉ. Long Vũ mặt đầy tức giận nói, ban đầu là nàng đem chúng ta hai tỷ đệ chen chúc xuất thần kinh. Này luôn là thiên chân vạn xác chuyện đi. Chúng ta mấy năm nay ở bên ngoài lưu lạc ngậm bao nhiêu đắng, gặp bao nhiêu tội, ngươi chỉ nhớ không được. Nhưng ngươi tỷ, có thể cả đời cũng sẽ nhớ. Được rồi, nhị tỷ, Long Dực đạo, ở vào đại tỷ cái kia tình huống, nàng cũng là không có biện pháp mới cầu sống trong cái chết. Đoạt đích tranh vẻn vẹn là đem chúng ta hai tỷ đệ sắp xếp kinh thành. Đại tỷ đối với chúng ta đã là đủ nhân từ. Nếu như thay người kia có nàng ban đầu lớn như vậy thế lực, hai chúng ta chị em mộ phần cũng đã sớm cỏ dài. Ngươi chính là nhìn thoáng chút đi. Được rồi, ngươi nguyện nhận thức nàng làm tỷ ngươi liền nhận thức đi. Ngược lại ta sẽ không nhận thức. Long Vũ thở phì phò nói, ta nhiều lắm là cũng chính là xem ở mặt mũi ngươi thượng. Đại nhân có đại lượng, không hề cố ý đi làm khó nàng. Diệp Phong từ thông linh bí cảnh chung sau khi về nhà, cũng không vội vã đi Thái Bình công chúa phủ tiếp tiểu hài, mà là móc ra một cái mua được thần lô, bắt đầu luyện linh tâm đan. Thủ pháp luyện đan hắn đã sớm vô cùng thuần thục, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà sau, lập tức sẽ dùng 100 bụi cây cửu phẩm linh tâm thảo luyện ra 100 viên thiên phẩm linh tâm đan, một gốc linh tâm thảo linh huyết chỉ có thể luyện một viên đan. Đây là luật sát, luyện hoàn ngụy trang thành đường đậu thiên phẩm linh tâm đan sau, Diệp Phong chuẩn bị chạy đi Thái Bình công chúa phủ tiếp hài tử. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị ra ngoài, ai ngờ triều đình cho hắn phái quan thánh chỉ đã đến. Bác học hồng nho Diệp Phong, học cứu thiên nhân, đức dự tứ phương, ban cho bác văn học sĩ, thụ kinh doanh trấn phủ sứ chức, đến lập tức nhậm chức. Khâm thử, thánh chỉ một ban, đã rất có chính trị đầu não Diệp Phong, nhất thời rung động không khỏi. Triều đình cho mình ủy phái quan chức, lại không phải là theo lẽ thường võ quan, mà là văn phòng, phần này thánh chỉ rất nhiều huyền diệu, chỉ sợ là thời tiết muốn thay đổi. Bác văn học sĩ là chính tam phẩm hư hàm, trúc vinh dự tính chất, lấy Diệp Phong trước mắt hưởng dự thiên hạ văn danh, thần triều cho hắn một cái chính tam phẩm vinh dự hư hàm cũng không quá đáng. Mà kinh doanh trấn phủ sứ là thống trưởng kinh doanh giám quân. Giám quân tính chất, chúc hoàng đế khâm sai, cũng không phẩm cấp hạn chế. Hoàng đế nếu là nguyện ý, phái một cái đầu bếp đi giám quân ai cũng không thể nói gì được. Vốn lấy kinh doanh loại này sánh vai tứ đại quân đoàn cường đại tập đoàn quân, thấp hơn tứ phẩm dưới đây giám quân, đây tuyệt đối là đối với kinh doanh làm nhục. Trung tướng sĩ nhất định không phục. Rất hiển nhiên, thế cục sắp kịch biến. Lão hoàng đế yêu cầu phái một tái thích hợp nhất đáng tin nhân tuyển, giúp thái tử khống chế kinh quân, ổn định cục diện. Diệp Phong là thái tử phủ lão nhân, độ trung thành không cần hoài nghi. Mà Diệp Phong đối với trước thái tử Long Lung Lay có việc mệnh ân, lại cùng trước thái tử cố vấn Gia Cát Gỗ giao hảo. Gia Cát Gỗ kinh doanh đạt đến bách mấy năm dài, tuy tâm phúc diệt hết, nhưng ở kinh doanh uy lực còn lại dư âm. Có Gia Cát Gỗ giúp hắn chấn tràng, kinh doanh sẽ không xảy ra loạn. Long Lung Lay nữ nhi thiên hạ biết hết sau, đối với ngôi đã mất bất kỳ sức cạnh tranh, vị này Vân Châu công chúa chỉ cần đầu não không có nổi điên, át sẽ bày mưu đặt kế Gia Cát Gỗ ủng hộ Diệp Phong, ít nhất cũng sẽ không ngang ngược ngăn trở. Lấy Gia Cát Gỗ như vậy thông minh đệ nhất trí giả, vì đó chủ cũ cùng tự thân cân nhắc, trợ giúp Diệp Phong đỡ bảo kê thái tử là đem duy nhất sáng suốt lựa chọn. Nếu không cao ốc nghiêng đổ, đem chủ cũ cùng tự thân kết quả đem khó mà tưởng nổi. cho nên Diệp Phong là lão hoàng đế cho là thích hợp nhất nhân tuyển cho Diệp Phong thụ quan võ, lấy hắn phá cách cất nhắc chính lục phẩm quân hàm, phái đi kinh doanh nhiều lắm là cái đánh đấm giả bộ nhân vật. Ủy thác văn phòng, hắn một cái bác học hồng nho giống như là có tư cách tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân văn cử nhân. Nhiều lắm là phá cách thụ chính cửu phẩm thật hàm, còn xa không bằng quan võ. Cũng may Diệp Phong văn danh quá lớn, cho hắn một cái chính tam phẩm vinh dự hư hàm. Hợp tình hợp lý, lấy chính tam phẩm hư hàm giam kinh doanh, cũng coi là cho chân kinh doanh trung tướng mặt mũi. Cho nên trong thánh chỉ Diệp Phong lấy văn phòng giám quân, cũng không văn phòng thật hàm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.